Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1776, chương 107. Cuối cùng một hiệp, 3-1, vận may cũng là thực lực một phần. Làm Sawamura lần thứ 3 vung chày thời điểm, ở hắn ý thức bên trong, mơ hồ có một loại dự cảm có. Thật giống như ưu tú bóng rổ tay ném. Ở ném 3 điểm thời điểm loại cảm giác đó hắn dự cảm thấy mình này một cầu đánh ra đi. Nên bắt Homerun Sawamura Aizun đối với mình cái cảm giác này phi thường tự tin. Đây là hắn mười mấy năm kinh nghiệm mệt thêm kết quả có thể từ con trai của thần Alan trong tay. Bắt một con gọn gàng nhanh chóng Homerun, điều này làm cho Sawamura Aizun phi thường kích động dù. Cho hiện tại Alan cách hắn đỉnh cao thời kỳ đường phải đi còn rất dài. Nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn cản Sawamura Aizun hưng phấn, loại cảm giác đó thật giống như chín mấy năm đụng tới Mã Vân, làm trên người ngươi có 10 vạn đồng thời điểm, hắn còn nghèo rớt mồng tơi cảm giác cũng là rất thỏa mãn so với giàu còn có tiền. Coi như trong này lượng nước rất lớn, thế nhưng cảm giác vẫn như cũ tán ngay ở Sawamura Aizun âm thầm say sưa thời điểm. Bất ngờ sinh trong tay hắn cái kia chày, không có chịu đựng được như vậy nghiêm ngặt tàn phá, cuối cùng cắt thành hai đoạn bởi vì như vậy. Sawamura Aizun sức mạnh cũng không có hoàn toàn vung ra đến. Màu trắng tiểu cầu tuy rằng cao cao bay lên thế nhưng là cũng không có bay ra ngoài bao xa liền ngã. Xuống trên gò picture, Alan dương lên găng tay của chính mình, hầu như là dễ như ăn bánh. Liền đem này một cầu cho đón lấy, đúng. Ao, bị xây đô cao trung bóng chày đội. Xem là cuối cùng tiến công hy vọng Sawamura Aizun liền như vậy ao. Này không chỉ có riêng là một mình hắn ao sự tình. Này đồng thời cũng tiêu chí xây đô cao trung tương lai tiến công gian nan căn cứ tình huống trước. Đến xem, Sawamura Aizun ở trong trận đấu này. E sợ đều rất khó lại bước lên batter box gãy vỡ chày. Mà hai tay, gian nan thi đấu tình thế Sawamura Aizun không nhìn thấy phía trước có bất kỳ quang minh trên khán. Đài Bắc Mỹ những kia fan bóng, từng cái cùng điên rồi như thế. Học dã thú gọi, gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Cũng không trách bọn họ sẽ điên cuồng như thế. Thực sự là trước. Sawamura Aizun cho bọn họ đánh bóng qua to lớn liền ngay cả con trai của thần Alan. Bắc Mỹ Dream Team ưu tú nhất tuyển thủ. Ở Sawamura Aizun trên tay đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi hai lần quyết đấu. Hai lần cầu bị đánh ra đi đều nói người muốn mặt. Thụ muốn bì coi như là fan bóng. Bọn họ cũng là có chính mình điểm mấu chốt cùng kiên trì, nếu như ở hôm nay cuộc tỉ thí này. Alan vẫn ở hạ phong như vậy bọn họ sau đó e sợ ra mặt lại dày cũng không có cách nào vỗ bộ ngực. Nói, Alan là phía trên thế giới này tốt nhất tuyển thủ bây giờ cuối cùng cũng coi như có hãnh diện cơ. Hội Alan dựa vào chính mình mạnh mẽ cực kỳ thực lực. Trực tiếp đập đứt Sawamura Aizun trong tay chày. Bắt cái này ao để chống đỡ Bắc Mỹ Dream Team những này fan bóng. Chân chân chính chính hãnh diện quá thoải mái. Thực sự là quá thoải mái. Bình thường ngôn ngữ, căn bản cũng không có biện pháp giải thích bọn họ tâm tình bây giờ loại này hãnh diện cảm giác. Thực sự là quá tuyệt. Trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun. Một mặt cười khổ nhìn xung quanh đội hữu, hắn không biết mình hiện tại nên cùng đội hữu lấy ra ra. Sao vẻ mặt? Các bạn nhỏ từng cái tiến lên an ủi. Có thể thấy, Sawamura Aizun nhân duyên vẫn là rất tốt, nhưng là hắn căn bản liền không cần bị người an ủi có. Được hay không? Liền vừa tình huống đó tới nói. Sawamura Aizun đương nhiên rõ ràng. Trách nhiệm cũng không ở trên người hắn từng ở Major League tuyển thủ bóng chày trong thế giới pha. Trộn mười mấy năm lão điểu lại làm sao có khả năng không biết. Vận may cũng là thực lực một phần, mà một khi dính dáng đến hai chữ này, Trên sân bóng, bất kỳ vô nghĩa sự tình đều có khả năng sinh. Sawamura Eizun hiện tại gặp phải vẫn là tốt, thực sự là đáng tiếc. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận, tuy nói hắn cũng rõ ràng vừa này một cầu trách nhiệm cũng không thể tính ở Sawamura Eizun trên người, có thể này một cầu thực sự là quá trọng yếu. Một khi Sawamura Eizun không có chiếm gôn, Seido cao trung thi đấu thế cuộc nhất thời căng thẳng gấp mấy lần. Ở sau khi giao thủ trong quá trình Miyuki cùng Shirasu trước sau đứng lên batter box, bọn họ đồng dạng phi thường rõ ràng. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội phi thường cần một nhánh hit, chỉ có lấy thêm dưới một nhánh hit ở lượt thứ tư đánh bóng thời điểm, Sawamura Eizun mới có thể lần thứ hai đứng lên batter box. Nếu không, không có Sawamura Eizun sức mạnh, Seido e sợ rất khó từ Allen trong tay lại ghi điểm, mục đích rất rõ ràng. Thế nhưng muốn làm được nhưng khó hơn lên trời. Miyuki tuy rằng dùng hết khả năng dây dưa dòng giá 6 cầu, nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy trốn, bị giải quyết vận mệnh. Binh. Cuối cùng một cái bóng góc ngoài, hắn miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi, bóng chày không có lạc ở phao, mà là dừng lại ở trong biên rơi vào trong biên cầu. Bị Bắc Dream Team Catcher xông lên trước, nhận được găng tay bên trong sau đó ném về cho gôn một ao. Toàn bộ quá trình 10 phân gọn gàng nhanh chóng đến hiện tại. Bắc Dream Team cùng Seido cao trung bóng chày đội trong lúc đó biểu hiện chênh lệch là càng lúc càng lớn, thi đấu đánh tới hiện tại không riêng là Sawamura Eizun tiêu hao rất lớn, liền ngay cả hắn đội hữu tiêu hao cũng không nhỏ, cho tới bây giờ ngoại trừ Miyuki ở ngoài, thậm chí không có một người có thể duy trì vững vàng hô hấp. Ngược lại, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ biểu hiện nhưng có thể vòng có thể điểm, càng là đến thi đấu nửa phần sau, nhân ra biểu hiện liền càng xuất sắc, động tác gọn gàng nhanh chóng, chút nào không nhìn ra tí xíu uể oải cùng thể lực không chống đỡ nổi, thân thể của đối phương tố chất quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Seido cao trung huấn luyện viên chảy nước miếng đều chảy ra, như vậy ưu tú tuyển thủ, dù là ai nhìn đều sẽ trông mà thèm, không thể không nói. Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ cũng thật là ưu tú, quả thực ưu tú kỳ cục. Đang nhìn đến Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ trước, Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng các huấn luyện viên vẫn cho rằng bọn họ huấn luyện tuyển thủ mới là đệ nhất thế giới. Lưu này từ Seido cao trung bóng chày đội gọi khẩu hiệu, liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Chảy mồ hôi nhiều nhất chính là ai? Rơi lệ nhiều nhất chính là ai? Là Seido, vẫn là Seido nghiêm khắc nhất huấn luyện, tốt nhất huấn luyện viên tổ, hoàn thiện nhất thiết bị, tất cả những thứ này liền đúc thành Seido cao trung bóng chày đội căn cơ. Đừng nói là hiện tại, Seido cao trung đã trước sau hai lần xưng bá toàn quốc, coi như là lúc trước, Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng huấn luyện viên cũng cho rằng bọn họ tuyển thủ là ưu tú nhất, sở dĩ không thể đánh vào Koshien, một mặt là khuyết thiếu ưu tú pitcher, mặt khác cũng là khuyết thiếu vận may. Nói đến tuyển thủ thực lực tuyệt đối không kém bất kỳ ai, thế nhưng hôm nay thấy Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ sau khi Seido cao trung huấn luyện viên tổ quan điểm sinh biến hóa long trời lở đất, bọn họ rõ ràng ý thức được chính mình trước loại kia ý nghĩ là cỡ nào hẹp hòi. Phía trên thế giới này vẫn có ưu tú tuyển thủ, thậm chí là so với bọn họ Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ còn muốn ưu tú tuyển thủ thế giới hàng đầu sân khấu, chúng ta kém đến còn xa. Cái này nhận thức đối với đã dần dần bắt đầu có kiêu ngạo tự mãn tâm tình Seido cao trung bóng chày đội tới nói, không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt. Không phải vậy, nếu như chiếu loại kia tâm thái tiếp tục bành trướng xuống, rất sớm muộn muộn Seido cao trung bóng chày đội đều sẽ ăn được chân chính vị đắng. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Miyuki đều không thể bắt được hit, liền càng không cần phải nói Shirasu ở toàn bộ đánh bóng trong quá trình. Liền cầu đều không có từng đụng phải, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Alan cầu thực sự là quá nhanh, bản thân liền không thuộc về batter có thể đụng tới loại hình xây đô. Cao trung bóng chày đội, chân chính có thể chắc chắn đụng tới cầu kỳ thực cũng là như vậy 2-3 tên mà thôi, những người khác thậm chí đều không có cùng Alan chính diện giao thủ tư cách. So sánh với đó, Alan ném bóng là tương đối nhẹ nhàng, bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội toàn bộ tuyến tấn công bên trong, chân chính có thể gây nên hắn cảnh giác người không nhiều. Sawamura Aizun tình cảnh liền không giống nhau. Bắc Mỹ Dream Team, mỗi một cái tuyển thủ đều là siêu sao tuyển thủ khác nhau, chỉ ở có một ít hoàn lớn một chút, có chút hoàn nhỏ hơn một chút mà thôi. Mỗi một cái tuyển thủ hầu như đều chắc chắn đụng tới Sawamura Aizun cầu, vì lẽ đó hắn cùng bất luận cái nào đối thủ quyết đấu thời điểm đều phải nắm ra bản thân cả người thế võ, không phải vậy lật thuyền trong mương chính là chuyện sớm hay muộn. Cái này cũng là tại sao Sawamura Aizun thể lực trôi đi so với Alan càng nhanh hơn nguyên nhân. Nói như vậy, khả năng đối với Seido cao trung bóng chày đội có chút không quá tôn trọng, có thể trên thực tế cũng là bởi vì cái này hai người bọn họ đối thủ không giống nhau, tiêu hao thể lực tự nhiên cũng sẽ không như thế. Thật muốn nói đến thể lực dự trữ, Sawamura Aizun không những không thể so với Alan kém, thậm chí càng cường một ít xả xa. Nói tiếp thi đấu 3 ao, công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 8. Hiệp thứ 8 vừa bắt đầu, Bắc Mỹ Dream Team liền lấy sách lược, bọn họ tựa hồ cũng không vội vã bắt hit, mà là ở kiên trì tiêu hao Sawamura Aizun thể lực. Hiển nhiên bọn họ đã lưu ý đến Sawamura Aizun thể lực không đủ sự thực này. Đối với điểm này, Seido cao trung bóng chày đội Battery cũng là hết đường xoay sở, đối phương quyết tâm dây dưa bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Cuối cùng hai người thương lượng một phen sau khi quyết định cũng không cùng đối phương phí lời, trực tiếp dùng cổ quái cầu biến đổi. Hiện ở tại bọn hắn cần đối mặt chính là Bắc Mỹ New York đội Hà vị batter, tuy nói đồng dạng là siêu sao tuyển thủ nhưng trình độ cùng Bắc Mỹ ba cái người bắn súng kíp so ra chênh lệch rõ ràng không phải nhỏ tí tẹo. Đối với trả cho bọn họ phổ thông cổ quái cầu biến đổi cũng là có thể, tuy nói không dám hứa chắc nhất định có thể giải quyết, nhưng hiện ở nơi nào còn có tự tin 100%. Ở thể lực không sung túc tình huống, bất kỳ bất ngờ đều là có thể sinh. Điểm này Sawamura Aizun trong lòng rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn cũng không xoắn suýt, tin tưởng phía sau mình phòng thủ, làm cho đối phương đánh là được rồi. Binh, Bắc Mỹ Dream Team đập thứ 8, đem cầu đánh về phía gôn 3 vị trí. Một cái phảng phất tiễn cá như thế bóng người đột nhiên vọt ra mạnh mẽ đem này một cầu cho nhận được găng tay bên trong, ao gọn gàng nhanh chóng không chút nào dây dưa dài dòng hoàn thành tất cả những thứ này. Nam nhân chính là Kanemaru, ở những phương diện khác hắn hay là còn có bạc nhược địa phương, ở cạnh tranh chốt gôn ba trong vài người ưu thế của hắn cũng không nổi bật, nhưng muốn nói đến phòng thủ, Kanemaru là có thể đứng hàng đầu. Một ao không người chiếm gôn, sau đó đối mặt đập thứ 9 hầu như là như thế động tác võ thuật. Bóng chày bị đánh tới chốt gôn 3 phía sau, hi ha. Một cái phảng phất báo săn bình thường bóng người xông ra ngoài. Ở bóng chày cái thứ nhất điểm đến đàn hồi sau khi trực tiếp đem cầu sao đến trong tay chính mình, sau đó ném cho gôn 1, ao. Phong sát. Tuy nói có dây dưa, nhưng liền kết quả tới nói, Seido cao trung bóng chày đội vẫn tương đối chiếm tiện nghi không người chiếm gôn tình huống. Bọn họ thuận lợi bắt hai cái cho ao. Bắc Mỹ Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong bao quát bọn họ huấn luyện viên Voter ở bên trong, tất cả mọi người đều ở vò đầu bì trước, liền cảm giác Sawamura Aizun ném bóng có chút quái lạ. Có người nói đến batter trong tay sau khi sẽ có biến hóa thế, nhưng loại cảm giác đó không nổi bật. Voter liền nghĩ kế để New York tuyển thủ toàn lực vung chày. Dù cho là có nhỏ bé biến hóa, cũng phải mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài hiện tại ngược lại tốt. Đối phương loại kia biến hóa đã không giới hạn ở nhỏ bé. Dù cho là đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong xem, đều có thể đem loại kia biến hóa cho xem rõ rõ ràng ràng. Đáng sợ nhất chính là đối mặt Sawamura ném bóng loại biến hóa này, Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ căn bản sẽ không tìm được cái gì tốt tiến công sách lược, chỉ có thể đần độn nhìn. Quả nhiên cuối cùng tiến công còn nhất định phải dựa vào hạt nhân tuyến tấn công để hoàn thành. Vào lúc này, Voter huấn luyện viên cũng đã nhận mệnh chỉ nhìn bọn họ tuyến tấn công dưới công lược Sawamura. Aizun, thật giống là có chút quá khó, vì bọn họ Sawamura căn bản liền không phải bọn họ có thể đối phó. Tuyển thủ cũng may hai người cuối cùng cũng coi như là không có nhục sứ mệnh. Dây dưa Sawamura Aizun 7 cầu cũng coi như là ở một mức độ nào đó tiêu hao Sawamura Aizun thể lực. Sau đó đánh tiên phong Andy biểu hiện của hắn ưu tú nhất. Dòng dã dây dưa Sawamura Aizun 6 cầu mới bị ép đánh ra một cái bay cao gôn hai vị trí Kominato. Haruichi nâng lên găng tay của chính mình vững vàng đem bay rơi xuống này một cầu. Cho nhận được găng tay bên trong, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi ở này một hiệp bên trong. Sawamura Aizun dòng giã dùng 13 cầu bắt 3 ao tổng thể tới nói. Kết quả này, song phương còn đều là tương đối hài lòng trải qua một phen quyết đấu. Bắc Mỹ Dream Team thành công tiêu hao Sawamura Aizun thể lực, đứng Sawamura Aizun lập trường lên. Hắn cũng coi như là sống quá một kiếp, cứ như vậy cách thi đấu kết thúc. Liền còn kém cuối cùng 3 ao, cho tới cuối cùng này 3 ao. Nên làm gì đến làm. Sawamura Aizun tạm thời vẫn không có lấy chắc chủ ý, cũng không biết lấy thể lực của hắn bây giờ còn có thể hay không thể thành công triển khai đẳng cấp 4 Breaking Ball. Triển khai Breaking Ball sau khi lại có thể hay không thuận lợi giải quyết đi bill những tên kia. Những thứ này đều là ẩn số, không có trải qua nghiệm chứng, cũng không ai biết. Cũng may hắn còn có thời gian, có thể khỏe mạnh cân nhắc một phen nửa sau hiệp 8. Seido cao trung tiến công ở lần này tiến công bên trong. Kataoka huấn luyện viên hành xử chính mình thay đổi người quyền lợi liên tiếp đổi hai cái batter. Takasu cùng Yuki, một cái thế thân Kanemaru, một cái khác thế thân Aso vì thắng lợi. Kataoka huấn luyện viên cũng coi như là đem trong tay mình hết thảy bài đều lấy ra đến rồi, đáng tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng, đổi chàng hai cái batter. Đừng nói bắt hit, liền cầu đều không có đụng tới, trước sau bị strike out thi đấu đến cuối cùng thời đoạn. Allen thật giống như không thể chiến thắng thần linh, hắn đứng trên gò pitcher. Mặc kệ đối thủ là ai, toàn bộ tiêu diệt. Đây chính là trước Bắc Mỹ thế hệ tuổi trẻ thứ nhất tuyển thủ. Nắm giữ con trai của thần tên gọi Allen đối với kết quả này, Sawamura Aizun đúng là một chút đều không ngoài ý muốn. Ở hắn kiếp trước thời điểm, Allen bản thân cũng đã rất gần truyền thuyết, chỉ có điều là bởi vì nghề nghiệp của hắn cuộc đời còn chưa kết thúc, vì lẽ đó truyền thuyết này tên gọi vẫn không có che lại. Có thể Allen biểu hiện cùng trước những truyền thuyết kia tuyển thủ so ra là không kém chút nào. Allen cũng là Sawamura Aizun mục tiêu nhất định phải cản đối tượng. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thực lực cũng không kém, không chỉ ở Tokyo, coi như ở toàn bộ đảo quốc cũng coi như là có tiếng có số, nhưng là bắt bọn họ cùng Allen so với, chênh lệch vẫn còn có chút rõ ràng. Nói trắng ra, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Hiệp 8 thi đấu kết thúc, song phương điểm số dừng lại ở 1-1 lên. Nếu như nói ở thi đấu trước có người nói cho Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ hoặc là người ủng hộ kết quả cuối cùng biết đánh đến cái trình độ này, đánh chết bọn họ đều không tin trước Seido cao trung bóng chày đội cũng cùng cái khác Bắc Mỹ hào môn đánh qua thi đấu liền kết quả mà nói. Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng thắng thế nhưng ưu thế cũng không nổi bật. Toàn thể mà nói, làm cho người ta cảm giác cách Bắc Mỹ Dream Team ít nhất chênh lệch hai cái đại đẳng cấp thật sự. Giao thủ một cái, không bị Bắc Dream Team huyết ngược một phen chính là chuyện tốt, làm sao có khả năng đánh thành thế. Lực ngang nhau, nhưng chỉ cần là xem qua cuộc tranh tài này, đối với ở trước mắt kết quả này, một chút đều sẽ không bất ngờ. Tuy nói toàn thể thực lực Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Dream Team so ra còn kém không ít, thế nhưng ở át chủ bài của bọn họ Sawamura Aizun dưới sự hướng dẫn Seido cao trung tuôn ra, tuyệt đối không so với mới kém thực lực hai chi đội bóng ở một mức độ nào đó. Xác thực đánh cái thế lực ngang nhau, điểm số tương đồng, số hit chênh lệch cũng không lớn. Bắc Mỹ Dream Team trước sau bắt 4 chi hữu hiệu hit, Seido cao trung bóng chày đội cũng trước sau bắt 2 chi hữu hiệu hit, điều này cũng trình độ nhất định nói rõ hai chi đội bóng sự chênh lệch. Nếu để cho hiện trường fan bóng đối với cuộc tranh tài này cho một cái đánh giá, e sợ 99% fan bóng đưa ra đánh giá đều là hai chữ đặc sắc. Ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra có cái gì càng thích hợp để diễn tả cuộc tranh tài này. Từ đến xem so tài Major League tìm kiếm cầu thủ từng cái cũng là như nhặt được chí bảo. Bọn họ tham lam nhìn Sawamura, không ngừng mà nắm điện thoại di động siêu tầm Sawamura Aizun tư liệu cùng tình báo. Cứ việc những tin tình báo này trước bọn họ thì có, nhưng là bọn họ cho là mình đối với những tin tình báo này lý giải sai lầm, nhất định phải một lần nữa xem kỹ mới có thể có phán đoán chính xác. Thông qua Sawamura Aizun cùng con trai của thần Alan trực tiếp đối thoại, mọi người đã phi thường rõ ràng trước mắt cái này tuyển thủ thực lực tuyệt đối không ở Alan bên dưới. Coi như có như vậy một điểm chênh lệch, hai người cũng tuyệt đối là ở cùng trên một trục hoành. Tuyển thủ cứ như vậy không chỉ lật đổ bọn họ trước đối với Sawamura Aizun ước định, tiện thể một ít đảo quốc cái khác siêu sao tuyển thủ ước định cũng phải theo thay đổi đánh so sánh tới nói, có thể ở trên sân bóng cùng Sawamura Aizun bính cái thế lực ngang nhau Narumi Yamei, hắn ước định có phải là cần biến đổi một hồi. Nguyên bản bọn họ đối với Narumi Yamei ước định chỉ là ở thiên tài tuyển thủ thê đội thứ 3 bên trong Sawamura Aizun là hàng thứ 2. Hiện tại Sawamura Aizun thăng cấp thê đội thứ nhất, cái kia có phải là mang ý nghĩa Narumi Yamei ít nhất cũng có hàng thứ 2 trình độ. Không chỉ là này một cái, tình huống giống nhau còn có rất nhiều, điều này cũng làm cho tiêu chí cần sửa án có rất nhiều. Đây là một cái đại công trình, nhưng là những này săn cầu thủ không có một cái quan tâm, bọn họ làm sao sẽ quan tâm thiên tài nhiều đây. Cuối cùng hết thảy thiên tài hướng đi đều sẽ chảy tới Major League, nếu như bọn họ có thể sớm một bước đem những này tuyển thủ cho quật đi ra, cái kia thế tất sẽ dẫn dắt ra một cái càng vĩ đại thời đại. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất chính là đối với chính bọn hắn tới nói, cái này cũng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thì nghĩ một hồi, nếu như bọn họ có thể đào móc ra một thiên tài tuyển thủ đến cái kia thu được danh vọng cùng phong phú thù lao là đủ khiến người tim đập thình thịch. Bởi vì những này săn cầu thủ gia nhập cho tới đảo quốc, rất nhiều ưu tú tuyển thủ đều đi tới Major League. So với Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm muốn nhiều dòng dã hai lần, để vốn là phi thường náo nhiệt cái thời đại này trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói trên sân thi đấu. Theo Alan bắt ba ao thi đấu tiến hành đến cuối cùng thời đoạn, cũng chính là hiệp 9 liền luyện tập thi đấu tới nói, dù cho là thế hòa cũng không có thêm thi đấu quy định. Nói cách khác, cái này cũng là hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng một hiệp, hươu chết vào tay ai trở nên khó bề phân biệt nửa trước hiệp 9. Bắc Mỹ bên này cái thứ nhất đứng lên batter box batter là Jack, hắn cũng là Bắc Mỹ ba cái người bắn súng kíp một trong, chỉ có điều cho đến bây giờ vẫn không có lấy ra qua bất kỳ cống hiến xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ai vào chỗ nấy. Sawamura Aizun đứng lên gò pitcher ở hắn đứng lên gò pitcher trước. Miyuki đã từng cố ý đi tìm hắn dù cho Miyuki chẳng hề nói một câu lối ra. Mở miệng, Sawamura Aizun cũng biết trong lòng hắn đến tột cùng là đánh ra sao bàn tính. Đơn giản là hỏi, cuối cùng có cần hay không dùng đến đẳng cấp 4 Breaking Ball. Hiện trường phóng viên cũng đã đỏ mắt, bọn họ đã linh cảm đến cuộc tranh tài này thế tất sẽ tạo thành to lớn tin tức ở Bắc Mỹ bên này khả. Năng còn khá hơn một chút, trừ một chút bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp. Người khác rất khó nhớ ở Seido cao trung bóng chày đội biểu hiện, nếu như Seido cao trung cuối cùng thắng tên kia khí còn hơi lớn một điểm, nếu như liền như vậy kết thúc. Rất khả năng chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ đem Seido cao trung bóng chày đội lãng quên ở góc tường góc bên trong, thế nhưng ở đảo quốc, tình huống khẳng định là hoàn toàn khác nhau ở nơi đó. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhất định sẽ chịu đến anh hùng khải toàn bình thường tiếp. Đón có thể cùng trong truyền thuyết Dream Team đánh ngang. Đây là vinh diệu bực nào? Quan tâm độ cao như thế. Sawamura Aizun đẳng cấp 4 Breaking Ball một khi dùng đến. Hậu quả cũng không cần muốn, huấn luyện viên là có ý gì? Sawamura Aizun hỏi, để tự chúng ta quyết định. Miyuki trả lời. Sawamura Aizun trên mặt lộ ra mấy phần cao thâm khó dò nụ cười, nếu như không dùng tới đẳng cấp 4. Lại một lần nữa đối với Bill bọn họ sẽ có phần thắng sao? Mặc kệ làm sao tính toán, Sawamura Aizun đều không cho là đáp án cuối cùng là khẳng định trên thực tế. Vòng thứ 2, vòng thứ 3 hắn đều thua liên tiếp để Bill bọn họ chiếm gôn. Vậy thì đến đây đi, cũng không thể để cho những người này quá đắc ý, là thời điểm để những người này biết cái gì chân chính Breaking Ball, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.